Nhưng sau một thời gian, cả người Long Nhất như biến thành một băng côn. Sau khoảng nửa giờ, Long Nhất cuối cùng cũng đến nơi. Đến đây Long Nhất bỗng phát hiện một hiện tượng vô cùng kỳ quái. Thường thì lặn xuống càng sâu thì áp lực nước càng lớn, nhưng ở hàn đàm này thì càng xuống sâu, áp lực lại càng giảm. Long Nhất lặn xuống với tốc độ ngày càng nhanh vì áp lực giảm đi khi xuống. Tuy vậy nếu không có nội lực hộ thân, ngũ phủ lục tạng đã bị áp lực cường đại của nước nghiền nát rồi. Phía sâu dưới nước không hề có một tia sáng tới được, nhưng đối với mục lực của Long Nhất đó chẳng phải là điều đáng ngại. Đột nhiên, Long Nhất phát hiện thân đang hạ nhanh xuống một vùng sáng bạch sắc. Hơn nữa, nước ở đáy hàn đàm rất ấm áp. Long Nhất duỗi thẳng cả tay chân ra. Đến gần đáy điểm sáng trắng càng ngày càng nhiều, tưởng như phủ kín cả thủy vực phía dưới. Đột nhiên, Long Nhất dừng chân vịn cả người vào nham thạch để dừng lại. Lúc này trong lòng hắn vừa kinh vừa mừng. Kinh hãi vì những điểm trắng đó đều là một loài cá phát ra bạch quang. Toàn thân loài cá này phủ đầy vảy cứng như giáp sắt. Hơn nữa trên cái đầu dẹt dẹt của nó là một hàng răng sắc nhọn. Hiển nhiên loài cá kỳ quái này không phải loại hiền lành gì. Mừng vì trên nham thạch của thủy vực chứa loài quái ngư này có một động khẩu, nhưng lại không có nước chảy vào. Xem ra bên trong còn có động thiên khác. Nói không chừng cửa ra của không gian này chính là ở đây. Long Nhất nhẩm đếm số lượng đại quái ngư mà phát sầu. Lực tấn công của chúng không thể cho là yếu, làm thế nào mà vượt qua được đây? Dùng cái gì mà tấn công được chúng đây? Hắc ám ma pháp dưới nước không có tác dụng lớn. Nhưng ngoài hắc ám ma pháp nguyên tố ở địa phương quái quỷ này chỉ còn một thứ khác là ma pháp nguyên tố. Dùng nội lực để tấn công ư? Phải biết rằng nội lực giảm sút rất nhanh không thể sử dụng nhiều lần được. Đấu khí thì chẳng phải nghĩ đến làm gì. Thế thì dùng tinh thần công kích thì sao? Đối phó với nhiều quái ngư như vậy mất rất nhiều tinh thần lực, có thể dẫn đến cái chết. Đột nhiên, Long Nhất lóe lên một ý nghĩ. Nếu chẳng dùng tinh thần công kích, cũng chẳng dùng để phòng hộ mà để tạo ra một thông đạo thì sao? Long Nhất đưa mắt nhìn cự ly, để tính xem có khả thi không. Long Nhất không còn do dự được nữa. Tay chân hắn đã bắt đầu tê dại đi. Ý niệm nhất động, tinh thần lực cường đại được Long Nhất chỉ huy từ từ đi xuống dò xét. Lúc đầu tưởng như vô hình nhưng sau đó dần ngưng tụ lại thành một khối xung quanh đống quái ngư trước cửa động. Sau khi ngưng tụ, tinh thần lực từ từ mở rộng ra. Đám quái ngư dần dần bị tinh thần lực phía trước đẩy lùi ra xung quanh. Cùng lúc đó, Long Nhất cũng đến động khẩu theo thông đạo do tinh thần lực vô hình tạo nên. Xung quanh thông đạo chi chít toàn những quái ngư. Thấy dùng tinh thần lực mở đường thành công, Long Nhất vận ngạo thiên quyết phong chuyển, thân hình như làn gió thuận theo dòng nước tiến vào thông đạo nhẹ nhàng và nhanh chóng. Đám quái ngư đã phát giác ra dị loại xâm nhập vào thủy động muốn lao vào, nhưng bị tinh thần lực ngăn lại. Lúc này, Long Nhất đã bỏ cửa động lại phía sau. Đột nhiên trên đầu Long Nhất tỏa ra một vầng sáng chói mắt. Tinh thần lực nhanh chóng bị đẩy lùi. Long Nhất trong lòng sợ hãi, biết rằng tinh thần lực sử dụng quá độ tạo nên hậu quả như thế. Bấy giờ, không còn cách nào khác, Long Nhất đành cắn chặt răng đi sâu về phía trước. Nếu lúc này mà đứng lại thì đến cái xương cũng chẳng còn. Tập trung nội lực xuống hai chân, Long Nhất như một quả đạn pháo bắn ra từ nòng súng tiến thẳng vào động khẩu. Đi được một lúc, hắn cảm thấy một cơn đau khủng khiếp từ hai chân truyền tới. Long Nhất quăng mình vào trong một tiểu động dừng lại. Hắn ngồi xuống và phát hiện trên đùi có những vết thương đang rỉ máu. Không cần đoán cũng biết đây là những vết thương do hàm răng sắc nhọn của quái ngư gây ra. Long Nhất đột nhiên giật mình. Phải biết là để gia tăng tốc độ, nội lực hầu như đã tập trung toàn bộ vào hai chân, nhưng vẫn bị lũ quái ngư xuyên thủng hộ thân chân khí cắn gây thương tích. Phải biết bọn chúng vô cùng cường hãn đến thế nào. Cũng may những con quái ngư không có độc. Những vết thương chỉ là ngoài da. Long Nhất điểm vài chỉ phong bế vết thương cũng không có gì đáng ngại. Lúc này Long Nhất mới quan sát cẩn thận thạch động hình quạt. Hắn kinh ngạc phát hiện bốn bức vách thạch động bằng phẳng bóng loáng, nhìn giống như sức người làm. Thạch động thông thẳng ra xa nhìn không thấy điểm cuối. Cứ cách 50 mét, hai bên lại có hai ngọn ma pháp đăng màu trắng chiếu sáng, thoạt nhìn cứ tưởng là thông đạo đi đến thiên đường. Long Nhất ngồi khoanh chân một lúc đã phục hồi lại một chút, liền đứng dậy từng bước tiến sâu vào thông đạo. Chẳng biết bao lâu, Long Nhất dừng lại, thận trọng quan sát hai bên thông đạo. Hắn chỉ thấy hai hàng điêu tượng vô cùng sống động. Bọn chúng y phục trên người không giống nhau, đến vũ khí cũng khác nhau. Duy nhất một điểm tương đồng là bọn họ đều lộ rõ vẻ nanh ác. Long Nhất bỗng phát hiện điêu tượng có điều cổ quái. Hắn không dám hấp tấp vượt qua hàng điêu tượng nhưng nhất định là phải vượt qua. Long Nhất nhìn lên phía trên thông đạo, chân đạp nhẹ vào một điểm, thân thể nhẹ nhàng bay lên, thân hình dán sát vách động vượt qua. Nhưng khi chân Long Nhất vừa vượt qua chỗ của một điêu tượng, lập tức bức tượng phản ứng liên tiếp, hệt như một người sống. Tất cả các điêu tượng đã không ngờ hoàn toàn sống trở lại. Thân thể của chúng đã nhanh chóng mất hết vẻ cứng nhắc. Đồng thời, trên dưới hai bên ma pháp và đấu khí vọt ra nhằm hướng đi của Long Nhất bay tới. Trời ơi, địa ngục chi hỏa, băng thiên tuyết địa, địa phương quỷ quái này có ma pháp nguyên tố sao? Long Nhất như con sói nhanh chóng sử dụng càn khôn đại nã di từ trên hạ xuống, chỉ còn lưu lại những tàn ảnh, thân hình hắn thối lui. Thật là kỳ lạ, khi hắn vừa lùi lại chỗ cũ những người kia lại hoàn toàn hóa thành điêu tượng. Long Nhất liền tính toán, đại khái có khoảng 100 điêu tượng, nhìn chung chúng đều có thể phát ra ma pháp đấu khí. Đại bộ phận là pháp sư cao cấp và cao cấp chiến sĩ, trong đó còn có cả đại ma pháp sư và đại kiếm sĩ. Chỉ cần thấy ma pháp cấp 10 băng thiên tuyết địa và lam đấu khí đã chứng minh điều này. Làm thế nào bây giờ? Đánh thì chẳng lại, muốn chạy cũng chẳng xong, phía nào cũng có 6-7 người chắn thì chạy đi đâu được. Việc đến nước này, Long Nhất không còn khả năng lùi bước mà chỉ còn cách thử một phen. Long Nhất trước nay không phải là loại người rụt đầu rụt cổ, một khi quyết định hắn lập tức hành động cụ thể. Càn khôn đại na di vận đến cực điểm, thân thể Long Nhất trên không trung còn nhanh hơn tàn ảnh, tận dụng mấy giây đó nhanh chóng vượt qua. Không dừng lại chút nào, cúi đầu phóng nhanh về phía trước. Sau lưng là âm thanh ma pháp đập vào tường đá ầm ầm. Long Nhất quay đầu, nhìn 100 cao thủ bị bỏ lại xa phía sau, nhưng vẫn đang đuổi theo hắn. Quá may, nếu ta đi về phía đông có lẽ bây giờ không phải đã bị biến thành điêu tượng rồi sao? Long Nhất vừa chạy vừa nghĩ, trong lòng hắn chỉ thầm ước là đừng có gặp phải cái gì nữa. Nhưng một số người từ khi sinh ra đã thực sự luôn phải đối mặt với khó khăn nguy hiểm. Những người vận đen có thể uống nước mà cũng bị rắt răng. Long Nhất dừng lại, cười khổ nhìn bức tượng ma thú to lớn đến mức chặn hết cả thông đạo, đến gió cũng không qua lọt phía trước. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 59, cuồng lôi thú dịch giả, sâu nở nở biên tập. Đang sợ oan, Long Nhất nhìn vào con cự đại ma thú điêu khổng lồ, đột nhiên cảm thấy có gì đó quen thuộc giống như đã từng thấy qua. Tuy nhiên lúc này hắn không thể nghĩ suy nhiều, phía sau truy binh tới gần. Long Nhất quay nhìn lại phía sau, lại nhìn con vật khổng lồ phía trước, đang nhe răng lao về phía trước. Sau một khắc, ai biết phát sinh ra chuyện gì. Sự thật chứng minh vận mệnh của Long Nhất vẫn tiếp tục. Một ánh sáng lóe lên cận kề Long Nhất, ma thú này đã nhanh chóng bắt đầu khẩn trương tiêu trừ hóa thạch. Long Nhất điên cuồng hét lên một tiếng, cả người hóa thành một phiến hư ảnh từ trong ma thú yêu gian và thạch bích không là cùng một tuyến không gian lao ra. Đột nhiên, Long Nhất thấy trước mắt là một khoảng rộng rãi, không thể ước lượng được, vài đạo thiểm điện từ trên trời đánh vào thân trên của hắn. Long Nhất toàn thân đầy ma chướng. Y phục ngay lập tức hóa thành bụi phấn, nhưng cả người hắn như một cương thi thẳng thắn quay ngược trở lại. Điện quang chạy tán loạn trên da một cách phấn khích. Nguyên lai chính là cuồng lôi thú cấp SS, ta nói có gì đó quen thuộc mà. Nhãn châu của Long Nhất xoay tròn, hiện tại toàn thân hắn chỉ duy nhất bộ phận này còn hoạt động. Cảm giác ma chướng này đang chậm chậm phát tán. Một bộ phận điện lưu đang hành hạ nội thể bị phân giải bởi lôi điện ma pháp nguyên tố tiến nhập vào biển ý thức, nhưng một phận khác bị thân thể hấp thụ hoàn toàn. Trong lòng Long Nhất đang kêu thầm may mắn, thân thể của hắn không bị lôi điện đả thương, hôm nay trong thông đạo này nếu đổi lại siêu ma thú này không phải là cuồng lôi thú như đã nói, sợ rằng hắn đã lên thiên đường diện kiến quang minh thần rồi. Qua một lúc không lâu, thân thể Long Nhất khôi phục lại chi giác. Hắn đứng dậy và vận động tứ chi một lần, thấy không có chuyện gì, chuyển thân qua phát hiện cuồng lôi thú đó từ cửa thông đạo từng bước đi đến hắn. Long Nhất từ không gian giới chỉ lấy ra một bộ y phục mặc vào, bí mật giới bị. Tuy lôi điện không có khả năng đả thương hắn nhưng cũng có thể làm hắn mất đi năng lực phản kháng. Nếu con vật này ngẫu nhiên phóng cuồng điện vào, sau đó dùng thân thể khổng lồ đè lên một cái, thì thân mình có thể biến thành một năm đen tối của Thương Lan Đại Lục, vì phiền muộn mà chết. Long Nhất không triệu hồi Long Nhị ra, bởi vì hắn biết không có một điểm hữu dụng. Siêu cấp khô lâu miễn dịch đối với hắc ám ma pháp, nhưng đối ma pháp khác thì không thể. Hơn nữa đối diện với siêu ma thú cấp SS, triệu hồi ra cũng lập tức cùng biến thành một đôi khô lâu. Long Nhất nhìn về hướng cuồng lôi thú, phát hiện trong ánh mắt của nó không có địch ý, ngược lại khuôn mặt rất thân thiết. Long Nhất lúc này từ từ ước lượng siêu ma thú cấp SS khủng bố theo trong thư thượng miêu tả. Chỉ thấy toàn thân nó lông tóc màu bạc, tứ chi thô lớn, đuôi ngắn, trên đầu thú là một cái sừng dài màu bạc, trên mặt có khắc những hoa văn lấp lánh, nhìn lại tịnh không có gì đáng sợ, ngược lại còn có điểm khả ái. Lúc này, cuồng lôi thú đã đi đến bên mình Long Nhất. Nó dùng chóp mũi ngẫu nhiên ngửi mùi trên thân của Long Nhất. Trên thân của hắn cuồng lôi thú cảm thụ một loại khí tức lôi điện cường đại phi thường, do vậy cuồng lôi thú cảm thấy thân thiết phi thường. Nó dùng lông mềm mại trên khuôn mặt lớn cọ cọ lên người Long Nhất, đột nhiên lại hống lên một tiếng nhẹ, sau đó thân thể khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một con chó màu bạc rất khả ái. Cái sừng bạc trên đầu cũng thu vào nội thể. Long Nhất yên lặng ngây ngốc. Thượng thư có thể không có nói cuồng lôi thú biến thân, hơn nữa lại là biến thành nhỏ trông rất khả ái. Vào lúc này, Long Nhất nhìn qua cửa thông đạo thấy hơn 100 người truy sát hắn. Kỳ quái là bọn họ tịnh không có tiến lại, hoàn toàn chỉ đứng lại ở cửa thông đạo. Lúc này Long Nhất có cảm giác có gì đó không hợp lý. Chức nghiệp của những người này mặc dù là đã tiêu trừ trạng thái hóa thạch, nhưng mỗi khuôn mặt đều có biểu tình ngần ngại, dường như căn bản không có linh hồn vậy. Nhưng điều này chính là vì vây quanh bên cạnh chân hắn là cuồng lôi thú hiển nhiên khác biệt. Điệu bộ biểu tình của nó phong phú chứng minh được rằng nó có một linh hồn hoàn chỉnh. Long Nhất bồng cuồng lôi thú đã thu nhỏ lên, nhìn thẳng vào ánh mắt trong veo của nó, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Thư thượng nói cuồng lôi thú tính tình tàn bạo, hiện tại lại không nhận thấy có điểm nào như thế. Cuồng lôi thú nhìn Long Nhất đang bồng nó, thân mật dùng đầu lưỡi liếm bàn tay của hắn. Có thể chỉ là vào lúc này, cuồng lôi thú đột nhiên dùng răng sắt nhọn cắn vào bàn tay của Long Nhất. Long Nhất nổi giận muốn ném nó xuống, nhưng tiếp theo lại có hiện tượng quỷ dị làm hắn ngừng lại. Chỉ thấy tại vết thương ở bàn tay một tiên huyết quỷ dị chảy ra, ánh sáng màu huyết hồng phát tán giữa không trung, đột nhiên phân ra hai phần riêng biệt, một tự hòa nhập vào mi tâm cuồng lôi thú, một vào chính hắn. Đồng thời, Long Nhất cảm giác thấy mình và cuồng lôi thú cảm giác sản sinh ra một loại huyết mạch tương liên với nhau. Huyết khí, khí ước bằng máu, làm sao có khả năng này? Long Nhất thì thầm nói, một ma thú trong truyền thuyết thình lình gặp khí ước ma pháp, hơn nữa là huyết khí tối cao. Long Nhất trong thư thượng đã xem qua có mơ hồ ký tải khí ước ma pháp, lại nói trước đó rất lâu ma pháp sư tại Thương Lan Đại Lục cơ bản gặp khí ước ma pháp. Bọn họ lợi dụng một chủng loại ma pháp phóng ra khí ước ma pháp có thể cưỡng chế ma thú để trở thành ma thú chiến đấu yêu quý của bọn họ. Thậm chí có thể đối với chủng tộc nào khác cũng phóng ra các loại khí ước ma pháp. Điều này hiện tại thì có thể tưởng tượng được. Đáng tiếc là cuối cùng không biết vì sao loại khí ước ma pháp này lại biến mất trong dòng chảy lịch sử. Long Nhất cảm thụ một hồi, không thấy có cảm giác biến hóa gì. Do muốn thí nghiệm lần nữa, trong lòng hắn ra lệnh cho cuồng lôi thú công kích những người ở cửa thông đạo. Chỉ thấy cuồng lôi thú từ trong tay Long Nhất nhảy xuống, thân thể lập tức bành trướng. Một màn lưới điện dày đặc bao bọc những ngu ơi ở cửa thông đạo, trừ vài người lui ra, những người khác toàn bộ bị lưới điện dày đặc bao phủ tại chỗ. Hơn nữa làm Long Nhất kinh hãi là màn lưới điện không giống như lôi điện thuật đánh xuống là biến mất. Nó luôn tồn tại để phát huy uy lực của nó. Nhìn sang những người bị bao phủ đứng yên đã biến thành một cột than đen. Điều này làm kiến thức của Long Nhất biết tới một loại dùng pháp của điện hệ ma pháp. Cuồng lôi thú chính là đang đợi những người may mắn còn sống ngục xuống. Trong lòng Long Nhất phát xuất mệnh lệnh ngăn cản nó. Long Nhất kêu một tiếng kỳ lạ, bổng cuồng lôi thú đã thu nhỏ lên giảm bớt day dứt mãnh liệt. Hắn đắc ý muốn hống lên một tiếng. Nguyên lai vận khí của hắn cũng tịnh không tệ. Sau khi có được siêu ma thú cấp SS lại cộng thêm 18 cái siêu cấp khô lâu này, trong ánh sáng thì dùng cuồng lôi thú, trong bóng tối thì sử dụng siêu cấp khô lâu. Trong thế giới này, đi đâu mà không được. Cái gì là đại ma đạo sư với kiếm thánh chứ, cứ đánh cho bọn họ cùng một dạng lăn quay. Sau khi hưng phấn, Long Nhất bắt đầu ước lượng cái khoảnh rộng này là đại sảnh của một gian phòng. Không gian của phòng này thoáng đãng, không có lấy một vật phẩm nào. Trên bức tường bốn bên và viên đỉnh treo đồ văn, tất cả trên đó khắc đầy quỷ họa. Long Nhất cẩn thận nghiên cứu một hồi, phát hiện thấy có một điểm bất đồng. Cái đại sảnh này trừ có một cái cửa thông đạo ngoài ra không còn cái cửa nào khác. Nhưng không thể ẩn giấu một không gian trong phòng do cuồng lôi thú thủ hộ. Long Nhất khổ sở suy nghĩ và bắt đầu di chuyển vòng quanh trong đại sảnh. Hắn tin rằng ở đây nhất định có cơ quan và có cái nào không bị hắn khám phá. Đi được khoảng 20 vòng, Long Nhất vẫn không tìm được manh mối nào trên các bức tường. Hắn vốn nghĩ tập trung tinh thần nhìn vào đồ văn này thể nào của có việc xảy ra. Kết quả không phát hiện cái gì cả mà ngược lại còn làm nhức đầu nhức óc. Nhớ đến Lãnh U U cũng đang đau khổ đợi ngoài hàn đàm, Long Nhất càng thêm khẩn trương. Niềm hân hoan sau khi thu được cuồng lôi thú cũng sớm biến mất, thay vào đó là tâm sự nặng nề. Chẳng lẽ ông trời quên Long Nhất ta rồi? Long Nhất lẩm bẩm đi tới trung tâm đại sảnh, duỗi tứ chi tớ hơ bất nhã nằm trên mặt đất, trầm tư nhìn chăm chú lên đỉnh vòm mái rồi chìm vào trong sự im lặng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, Hắc ám ma ngọc dịch giả. Hao Hoa 011 biên dịch biên tập, áp y sơ, chẳng lẽ ông trời quên Long Nhất ta rồi? Long Nhất lẩm bẩm đi tới trung tâm đại sảnh, duỗi tứ chi tớ hơ bất nhã nằm trên mặt đất, trầm tư nhìn chăm chú lên đỉnh vòm mái rồi chìm vào trong sự im lặng. Nhìn đi nhìn lại, trước mắt Long Nhất đột nhiên trở nên mơ hồ, chậm chậm biến thành một màn đen tuyền, một màu đen thuần túy. Ngay liền đó khả năng nhìn trong đêm đáng tự hào cũng mất tác dụng. Long Nhất thử cử động nhưng phát hiện bản thân căn bản không thể nhúc nhích. Thử hét lên nhưng bản thân căn bản không phát ra âm thanh nào. Khi Long Nhất đang khủng hoảng tinh thần, trong bóng tối đột nhiên một trận đất rung núi lở. Xa xa xuất hiện một điểm hồng quang, sau đó khuếch tán rất nhanh, hình thành từng vòng va vào nhau cực mạnh. Dần dần, sự va đập kết thúc, trong bóng tối xuất hiện từng điểm quang mang, sau đó càng ngày càng nhiều. Chậm chậm bao phủ toàn bộ trời đất, hình thành một bầu trời sao mênh mông. Đây, lẽ nào là sự hình thành vũ trụ? Long Nhất suy nghĩ, các nhà khoa học ở tiền thế đa phần có khuynh hướng cho rằng vũ trụ sinh ra do một vụ nổ lớn. Bọn họ nhận định trước vụ nổ, bên trong vũ trụ tất cả vật chất và năng lượng đều tập trung tại một chỗ, ép thành thể tích rất nhỏ, nhiệt độ cực cao, mật độ cực lớn. Sau đó, phát sinh ra vụ nổ, toàn bộ vật chất đều phân tán ra khắp nơi, không gian vũ trụ bành trướng không ngừng. Cuối cùng, nhiệt độ lại hạ xuống, những vật chất tứ tán khắp nơi hình thành nên mỗi thiên hà, hành tinh, ngôi sao. Long Nhất không rõ tại sao bản thân vừa mới nằm lên đại sảnh trong mật động của hàn đàm mà lại có thể xuất hiện ảo giác như vậy. Cứ nhìn bầu trời sao mênh mông này, Long Nhất trong lúc mê mê hồ hồ cũng không biết là thời gian đã trôi qua bao lâu, có lẽ chỉ vài giây, có lẽ đã hàng tỷ năm. Đột nhiên, các ngôi sao đầy ắp trên trời bắt đầu từng cái rơi xuống, tạo thành cơn mưa sao băng hoành tráng. Trong lúc Long Nhất mê đắm mỹ cảnh này, tốc độ rơi của sao càng lúc càng tăng, sau đó từng cái một va đụng lẫn nhau sản sinh vụ nổ, tác động của vụ nổ trong không gian càng lúc càng lớn. dần dần lan ra cả toàn vũ trụ, cứ như một trận rung trời lở đất, cả một khoảng trời đất chìm vào trong một màn đêm đen. Lẽ nào chỉ có hắc ám tồn tại vĩnh hằng? Long Nhất tim như ngừng đập, trong đầu tự nhiên xuất hiện ý tưởng này. Trước mắt chỉ thấy mơ hồ, Long Nhất dụi dụi mắt, lại phát hiện bản thân vẫn đang nằm tại đại sảnh của mật động, nhìn vào đỉnh mái hình ốc kia vẫn như cũ không có một chút biến hóa nào. Cuồng lôi thú tử thu nhỏ mình đang chạy tới chạy lui, hết thảy mọi thứ tựa hồ rất bình thường, nào có cái gì mà vụ nổ lớn của vũ trụ a? Chẳng lẽ vừa rồi ta đã ngủ, sau đó mơ thấy vụ nổ lớn của vũ trụ? Long Nhất nhảy một cái lên, có vẻ như chỉ có lý do này là chấp nhận được. Trời, cái gì đây? Long Nhất dương mắt nhìn chăm chú chỗ mình vừa nằm xuống, chỗ đó không ngờ đã xuất hiện một rãnh dài dài hình dạng kỳ quái. Hắn nhớ rõ bản thân lúc nằm xuống chỗ đó là bằng phẳng. Long Nhất ngồi xuống, vươn tay lần mò trong rãnh, không phát hiện ra cơ quan nào, nhưng hắn nhìn hình dạng cái rãnh này lại thấy quen thuộc phi thường. Đột nhiên hắn nảy ra ý tưởng, vội lục lọi một hồi trong không gian giới chỉ, lấy ra pháp trượng hắc sắc xấu xí, cái mà trước đây thu được cùng với huyết sắc khô lâu. Hình dạng của nó không ngờ giống với cái rãnh này, chẳng lẽ đây là chứng cứ nói rằng pháp trượng chứa phong ấn sức mạnh của Minh, tối tăm, âm phủ, thần chính là chìa khóa ra khỏi không gian này. Long Nhất không chần chừ đem pháp trượng tra vào rãnh, chỉ thấy hắc quang lóe lên, bức tường gần nhất bắt đầu chuyển động xịch xịch, một lát sau xoay được một mặt. Trước mắt Long Nhất xuất hiện một bức điêu tượng dữ dằn mặc hắc y, nếu như không lộ ra bên ngoài hai con mắt đen ngòm và đôi cánh tay, cơ hồ nhìn không ra đây là tượng người. Long Nhất hiện tại khi thấy điêu tượng dường như có chút mẫn cảm, sợ rằng nó có thể sống lại muốn đánh muốn giết. Nhưng khi hắn nhìn vào tay phải đang giơ lên của hắc y điêu tượng, liền bỏ đi ý tưởng không đến gần. Trong tay phải nắm chặt một miếng ngọc toàn bộ ô hắc, tán phát ra hắc ám khí tức cường liệt. Ngoại trừ màu sắc và khí tức, hình dạng nó giống y như bạch sắc ngọc phiến lấy từ đại địa chi hùng. Long Nhất có là đồ ngốc mới không biết hai khối ngọc này tất nhiên có liên hệ với nhau. Dậm chân nhẹ xuống, Long Nhất xuất hiện tại lưng chừng không trung, với tay lấy xuống hắc sắc ngọc phiến từ tay điêu tượng. Sự tình kỳ quái đã phát sinh, khi hắc sắc ngọc phiến rời khỏi tay điêu tượng, trần nhà hình ốc đột nhiên mở ra nhiều lỗ nhỏ. Từ mỗi lỗ đều có ánh sáng lam sắc chiếu xuống, tạo thành trên mặt đất một đồ án bằng các điểm sáng. Liên tiếp các đường ánh sáng chiếu xuống vào giữa các điểm, không ngờ làm thành một ma pháp trận lớn. Long Nhất mừng muốn điên, hắn đoán cái ma pháp trận này có thể đưa bọn họ rời khỏi không gian này. Hắn bỏ hắc sắc ngọc phiến vào không gian giới chỉ, mang cuồng lôi thú chạy tới thông đạo, thấy vẫn có 5 kẻ đang giữ cửa thông đạo. Long Nhất dừng lại, hắn không để cuồng lôi thú ra tay bởi vì coi trọng thực lực bọn họ. Bọn họ đều đã đạt đến cảnh giới đại kiếm sư và ma đạo sư. Long Nhất nhớ được một phương pháp luyện chế thất sát khôi lỗi, con rối, từ vong linh ma pháp đại toàn do bỉ đặc lưu lại. Yếu tố luyện chế khôi lỗi đầu tiên là phải tẩy sạch linh hồn bọn họ. Long Nhất cho rằng cách này quá sức ác độc, mà linh hồn mấy người này đã sớm không còn. Thực lực lại cao thế này, thực sự là tài liệu luyện chế thất sát khôi lỗi tuyệt hảo a. Sau này nếu ra ngoài đụng độ với người khác, rốt cuộc là không thể lúc nào cũng lôi cuồng lôi thú ra được. Cái gọi là cây đẹp ở trong rừng, gió phải kiêng nể, có mấy khôi lỗi này chính là sự khác biệt. Đến lúc đó cho bọn họ mặc áo choàng trùm đầu, thi hành mệnh lệnh rồi lại thu bọn họ vào hắc ám thứ nguyên không gian. Thực là thần bất chi quỷ bất giác a. Ý nói có những đối thủ không tiện trực tiếp xử lý, dùng cuồng lôi thú quá lộ liễu. Còn thất sát khôi lỗi mặc áo choàng che kín thì như người bình thường, hành sự không bị nghi ngờ. Suy nghĩ đến đây, Long Nhất cười hắc hắc. Hắn ra lệnh cuồng lôi thú đánh cho 5 người này ngất vì sốc điện, hạ cấm chế lên mỗi người rồi cho vào hắc ám không gian. Đi đến cửa hàn đàm, chỗ đó vẫn còn quái ngư phát quang di chuyển thành bầy. Đã có kinh nghiệm lần đi vào, Long Nhất nhẹ nhàng tạo ra một thông đạo tinh thần lực. Theo thông đạo thẳng tiến trực tiếp lên trên. Khi đi lên thì khổ hơn đi xuống. áp lực nước ở đây và nước bên ngoài trái ngược nhau. Bởi vậy Long Nhất hao phí nội lực gấp đôi khi đi xuống. Hao phí nội lực nhiều làm hộ thể nội lực tự nhiên không đủ. Cái rét làm Long Nhất run lên cầm cập. Cuối cùng, Long Nhất phá tung mặt nước mà lên. Không ngờ chỉ nhìn thấy 17 bộ khô lâu đứng bên bờ đầm, còn lạnh u u lại không thấy đâu. Long Nhất không thể không kinh hãi. Hắn rõ ràng đã dặn nàng không nên chạy loạn. 17 bộ siêu cấp khô lâu không thể nghe nàng chỉ huy, nên bọn chúng chỉ đứng ngây ra một chỗ tại nơi này. Chỉ có ma thú tiến nhập thì mới tiêu diệt. Long Nhất cũng chưa kịp sưởi ấm, phi thân lên bắt đầu tìm khắp tứ phía, gọi lớn cái tên lạnh u u. Long Nhất lòng dạ rối bời tìm kiếm khắp mọi nơi. Nếu lạnh u u gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn thì hắn phát điên mất. Trong không gian này nếu không có sự bảo vệ của 18 bộ siêu cấp khô lâu thì 10 phần nguy hiểm. Hơn nữa trên đường đi đẳng cấp của hắc ám ma thú càng lúc càng cao. Bọn họ hiện tại lại ở khu vực của hắc ám ma thú đẳng cấp cao nhất. Long Nhất càng nghĩ càng lo lắng, thanh âm phát ra từ tiếng gọi run rẩy từng đợt. Hắn đem toàn bộ sự kinh hãi và lo lắng phát tiết hết lên đám hắc ám ma thú gặp trên đường đi. Trên đường lưu lại vô số thi thể tàn khuyết của hắc ám ma thú. Chừng được nửa ngày, Long Nhất vẫn chưa phát hiện được tung tích của lãnh u u. Hắn thất vọng ngồi trên một tảng đá lớn, thân tâm đều vô lực. Hắn không hiểu hắn mới rời đi trong chốc lát mà sao lãnh u u đã tự mình đi đâu. Dựa vào thực lực đại ma pháp sư hắc ám hệ của nàng làm thế nào có thể sống sót được nơi đầy dãy hắc ám ma thú cường hãn này. Cho dù là bản thân nếu không có 18 bộ siêu cấp khô lâu miễn dịch hắc ám ma pháp thì ở không gian này một bước cũng khó mà đi được. Nữ nhân ngốc này, xú nha đầu. Long Nhất miệng lẩm bẩm nói mãi, khóe mắt chầm chậm ươn ướt. Thời gian ở bên nàng như phim ảnh lướt qua từng cảnh trong đầu, từ cùng nhau chống địch tới hứa hẹn sinh tử hiện giờ. Tình cảm của hai người có thể tính là được chui rèn thử thách qua sinh tử hoạn nạn. Thường nói quan tâm nên loạn, Long Nhất vừa rồi do lo lắng cho lạnh u u cực độ nên mất bình tĩnh. Khi tâm tình hắn từ từ bình phục xuống, hắn liền phát giác được vấn đề. Lạnh u u là một nữ hài 10 phần thông minh, gặp khó khăn vẫn bình tĩnh, làm sao lại tự nhiên kêu lên một tiếng cũng không mà đã mất tích rồi. Long Nhất vỗ vào đầu, thầm tự chửi mình là đầu heo. Bản thân từ đầu tới giờ chỉ biết lo lắng, lạnh u u nói không chừng có lưu lại lời nhắn cho mình bên hàn đàm, nàng không phải là người không biết phân nặng nhẹ. Long Nhất sau khi nghĩ thông thì vội vã quay về, lùng sục tìm kiếm khắp hàn đàm, phát hiện ngay được trên những tảng đá ven bờ có khắc dấu hiệu chỉ đường, còn có ghi vài chữ, mong chàng mau tới. Long Nhất thở ra một hơi, căn cứ vào hình vẽ chỉ đường lạnh u u để lại thì không xa lắm. Nha đầu này thiếu chút nữa dọa hắn sợ muốn chết mà. Theo đường đi trên hình lạnh u u lưu lại, Long Nhất cuối cùng tìm thấy một sơn động tại ở một nơi rất khó phát hiện. Hắn không chần chừ tiến vào cửa động, đi vào chưa lâu đã thấy trước mắt trở nên sáng sủa. Thì ra hết sơn động là tới động thiên, khoảng trống bên trong núi mà ánh mặt trời chiếu xuống được, khác. Thật không biết lạnh u u làm cách nào phát giác ra địa phương này. Vừa rời sơn động, Long Nhất cảm nhận một luồng hắc ám khí tức bài sơn đảo hải. Trái tim hắn như bị động vào. Bên trong chắc chắn có hắc ám ma thú cấp S trở lên. Long Nhất nghĩ đến lạnh u u, nên không nghĩ ngợi nhiều. Liền gọi ra 18 bộ khô lâu cùng với cuồng lôi thù, vận nội lực sẵn rồi đi tới. Cảnh tượng trước mắt làm Long Nhất sửng sốt. Nơi đây chỉ có một bãi cỏ và một ao nước nhỏ, nhìn sơ qua đã thấy đấy, nào có cái gì hắc ám ma thú cấp SA, lạnh u u cũng không có ở chỗ này. Hiện giờ, trên mặt ao một nụ hoa chưa nở có hình dạng của một đóa liên hoa, hoa sen, hắc sắc khổng lồ hấp dẫn ánh mắt Long Nhất, hắc ám khí tức cường đại phát ra từ đó. Đây là cái gì? Không ngờ lại có được hắc ám khí tức cường đại như thế. Long Nhất líu cả lưỡi. Hắn trước giờ chưa từng gặp qua loại liên hoa kỳ quái như thế. Nhìn một vòng quanh khu vực không rộng lớn lắm này, không hề thấy được tung tích lạnh u u. Chuyện gì đang xảy ra? Long Nhất suy nghĩ, lạnh u u tuyệt đối không lừa hắn. Nghĩ tới chuyện đi khỏi, Ánh mắt Long Nhất dừng lại trên đóa hắc sắc liên hoa kỳ quái, hay là Lãnh U U không ở bên ngoài. Long Nhất đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Long Nhất tán phát tinh thần lực đến hắc sắc liên hoa để thăm dò. Kỳ quái là hắc sắc liên hoa lúc đầu lập tức chống lại, nhưng sau một hồi đã cho tinh thần lực của Long Nhất xâm nhập. Bên trong, Long Nhất cảm nhận được một luồng tinh thần ba động quen thuộc. Hắn lập tức trở nên kích động. Cùng ở chung với Lãnh U U lâu như vậy, hắn đối với khí tức từ nàng đương nhiên quen thuộc phi thương. Hắn khẳng định 100% Lãnh U U đích xác ở bên trong. Long Nhất biết Lãnh U U chắc đã có kỳ ngộ, đánh giá khí tức phát xuất từ đóa hắc sắc liên hoa liền biết đây tuyệt đối là vật phi phàm. Lãnh U U tu luyện bên trong chắc chắn có lợi rất lớn. Long Nhất trong lòng mừng thay cho nàng. Đúng vào lúc này, hắc sắc liên hoa đột nhiên rung lên, sức mạnh hắc ám tuôn ra mạnh mẽ. Long Nhất không tự giác phải lùi lại. Hắc sắc liên hoa rung động càng lúc càng mạnh, cuối cùng xoay tròn, tiếp theo bay lên không trung, chuyển động quay dừng lại, bất động trong không trung. Đột nhiên, hắc sắc liên hoa chậm chậm nở ra, từng cánh hoa nở dần, mang theo từng dải ánh sáng đen, mặc dù không chói lóa nhưng rung động lòng người. Khi đóa liên hoa hoàn toàn nở ra, một lớp khói đen bao phủ lấy, một thân ảnh phong tư yểu điệu ngồi chính giữa, mờ mờ ảo ảo không trông rõ, nhưng Long Nhất biết chắc đó là Lãnh U U, nữ nhân của hắn. Khói đen tan biến, hai mắt Long Nhất liên tục lóe sáng. Hắn thưởng thức từ dưới đất cơ thể tuyệt trần xích lỏa ở trung tâm đóa hoa, có chút nghi hoặc, nhưng đa phần là thích thú. Người có mái tóc đen dài chấm eo, xinh đẹp như thiên tiên này thực sự là nữ nhân của hắn sao? Mặc dù tướng mạo không đổi nhưng khí tức trên người hỗn tạp tà ác với thánh khiết không giống Lãnh U U trước kia. Mi mắt dài thướt rung rung, Lãnh U U mở mắt ra, trông như một dòng suối trong xanh làm cho cả thế giới trở nên mát mẻ tươi sáng. Hắc liên nhẹ nhàng bay xuống, Lãnh U U yêu nhã đứng dậy, thân hình khiến người ta phải phun huyết không còn gì che đậy lộ hết ra. Ngọc cảnh trắng như tuyết, ngọc nhũ căng tròn cao vút, cái eo thon thả và cả vùng cỏ thơm giữa đùi đang khiêu khích phòng tuyến sinh lý yếu ớt của Long Nhất. Tuy mỗi thốn thân thể này đều quen thuộc vô cùng, nhưng Long Nhất vẫn không thể tự mình đè nén nhiệt huyết dâng trào. Lãnh U U chậm rãi xoay người, nhãn thần nhìn về Long Nhất gần đó, đầu tiên là sững sờ, sau đó mi khẽ run, dường như đang hồi tưởng điều gì. Long Nhất trông thấy, nhiệt huyết đang dâng trào liền dịu lại, tâm thông suốt, nhìn biểu tình đó của nàng hình như quên mất hắn rồi. Dần dần, đầu mi Lãnh U U mở ra, hai mắt long lanh, liền tiếp đó là vui mừng khôn xiết. Chàng đã về rồi à? Lãnh U U run rẩy nói, toàn thân như mềm ra ngã về hướng Long Nhất. Long Nhất ôm Lãnh U U đang xích lọa xoay hai vòng, rồi ôm trọn vẹn cả người nàng vào trong lòng, nói, nàng là xú nha đầu. Ta còn tưởng rằng nàng không nhớ ta, suýt nữa làm ta thương tâm đến chết. Xin lỗi nha. Thiếp vừa xong thấy có chút mơ hồ, trong đầu cái gì cũng không nghĩ được, may sao cuối cùng nhớ ra. Nếu thiếp quên cả chàng, còn không phải như đã chết sao? Lãnh U U dịu dàng nói. Nàng hiện tại gợi nhớ tới Lãnh U U si tình trước kia. Khí tức quỷ dị trên người sau khi chạm vào ngực Long Nhất liền biến mất không để lại dấu vết. Long Nhất nhớ lại bản thân sau khi rời Hàn Đàm không thấy nàng liền lập tức phát điên, tâm lý rối loạn. Hắn hung hăng vỗ ba vỗ lên đồn bộ no tròn trắng như tuyết của Lãnh U U. Chẳng làm sao lại đánh người ta. Lãnh U U ủy khuất nhìn Long Nhất. Ai bảo tại nàng không nghe lời. Không phải nói ở yên tại Hàn Đàm không được đi lung tung rồi à. Nàng có biết khi ta vừa rời Hàn Đàm không thấy nàng lo lắng tới mức nào không? Long Nhất nhớ lại bản thân vì nha đầu này mà suýt nữa đã rơi lệ. Liền vỗ thêm vào kiều đồn của nàng hai phát. Vài dấu tay hồng hiện ra rõ ràng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61. Hắc liên Long Nhất lòng dạ rối bời tìm kiếm khắp mọi nơi. Nếu Lãnh U U gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn thì hắn phát điên mất. Trong không gian này nếu không có sự bảo vệ của 18 bộ siêu cấp khô lâu thì 10 phần nguy hiểm. Hơn nữa trên đường đi đẳng cấp của hắc ám ma thú càng lúc càng cao. Bọn họ hiện tại lại ở khu vực của hắc ám ma thú đẳng cấp cao nhất. Long Nhất càng nghĩ càng lo lắng,